Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Hội giao dịch ma pháp phân chia thành những cấp bậc khác nhau. Giao dịch giữa những ma pháp học đồ thuộc loại thấp nhất, thông thường tiến hành xung quanh ma pháp tháp, lần này cũng không ngoại lệ. Benson dẫn Tiểu Ân ra khỏi ma pháp tháp, đến lâm viên bên cạnh ma pháp tháp là tới hội giao dịch. Tiểu Ân mặc dù đã sống tại ma pháp tháp 3 năm nhưng rất ít khi rời khỏi. Số lần đến lâm viên có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì những kẻ sống ở lâm viên đa phần là có thiên phú ma pháp nhưng lại không được ma pháp sư chính thức để mắt tới cũng như không trở thành người hầu học đồ được. Bọn họ chỉ có lựa chọn ở lại lâm viên. Chỉ cần nộp đủ tiền là có thể học tập được nhất cấp ma pháp. Hơn nữa còn mua được thực phẩm từ giám sát viên của công quốc. Các pháp sư lớn tuổi sau khi đạt tới cấp độ lục cấp, thất cấp học đồ sẽ rời khỏi lâm viên. Bọn họ trở thành pháp sư tự do, có thể gia nhập đoàn lính đánh thuê hoặc mạo hiểm đội. Đương nhiên nếu bọn họ nguyện ý gia nhập quân đội, thì cũng có thể nhận được đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng có rất ít ma pháp sư tự do nguyện ý gia nhập quân đội. Mà học đồ trẻ tuổi, ngoài việc ở lại lâm viên học tập ma pháp còn hy vọng mình một ngày nào đó được ma pháp sư để ý tới hoặc được nhập môn học đồ. Thưởng thức thu nhận làm người hầu học đồ. Một khi trở thành người hầu học đồ, bọn họ sẽ có hệ thống huấn luyện cơ bản. Chỉ cần chăm chỉ, khiến cho ma pháp sư hoặc nhập môn học đồ hài lòng. Hơn nữa còn được học một số nhị cấp thậm chí là tam cấp ma pháp. Thực lực bản thân đề cao, đối với tương lai sẽ có nhiều tác dụng, cho nên thường có người sống tại lâm viên, nhưng hôm nay lại khác. Lâm viên trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày, bởi vì cứ 3 năm một lần sẽ diễn ra hội giao dịch. Nghe theo Benson, hiện tại Tiểu Ân cũng không đem toàn bộ vốn liếng ra bán. Bởi vì Benson có nói qua, tại hội giao dịch mặc dù vật phẩm có cấp bậc không cao nhưng cũng có nhiều đồ tốt. Hơn nữa trong 10 ngày diễn ra hội giao dịch chỉ có ngày cuối mới náo nhiệt nhất. Đồ tốt xuất hiện nhiều nhất trong ngày đó. Cho nên cần phải lưu lại đủ tiền vốn mới được. Đương nhiên, nếu ngày cuối không giao dịch thành công, thì cơ hội lần này coi như uổng phí. Cho nên lựa chọn như thế nào cũng là một vấn đề. Đi theo Benson, bọn họ vào trong lâm viên. Bên trong đã sớm bày đầy những gian hàng. Đồng thời trước những gian hàng cũng đã có nhiều khách hỏi mua. Thi thoảng nghe được âm thanh cò kè mặc cả, Tiểu Ân tò mò đánh giá. Hắn phát hiện ra có nhiều đồ vật cổ quái được bày bán. Hắn thậm chí còn thấy có một ít ma pháp tài liệu trên thân thể của nhị cấp ma thú. Đây đều là đồ tốt à, đều là tài liệu thiết yếu để chế tạo nhị cấp ma pháp quyển trục. Kéo Benson thuận miệng hỏi một câu, nhưng giá cả đặt ra dọa hắn giật cả mình. Cần 5 khối năng lượng tinh thạch để trao đổi. Giá cả như thế. Tiểu Ân không đào đâu ra tiền để mua cho nên hắn đành tiếc nuối rời đi. Benson nhìn hắn chán nản rời đi, không khỏi cười nói, Tiểu Ân, nếu đệ muốn có mấy thứ đó, kỳ thực cũng rất đơn giản, như thế nào? Tiểu Ân hiếu kỳ, hỏi, huynh có biện pháp, đệ có thể lấy một nhị cấp ma pháp quyển trục ra trao đổi. Khẳng định sẽ như ý nguyện. Thật chứ, tất nhiên, Benson ghé lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, kẻ này có đầy đủ tài liệu ma pháp, nhưng với thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào đối phó được với nhị cấp ma thú. Cho nên rất có khả năng hắn thuộc một tiểu đội săn bắt ma thú. Sau khi săn bắt ma thú, những tài liệu không thể sử dụng được sẽ đem ra ngoài trao đổi. Nếu như đệ chỉ cần một bộ phận ma pháp tài liệu, tuyệt đối hắn sẽ nguyện ý trao đổi để lấy nhị cấp ma pháp quyển trục. Nghe Benson giải thích, Tiểu Ân mới biết, nhị cấp ma pháp quyển trục có cân lượng trong mắt học đồ. Đặc biệt là nhị cấp ma pháp công kích quyển trục, giá cả mặc dù xa xa không bằng ma hạch ngang cấp nhưng tuyệt đối có thể dùng để trao đổi một ít tài liệu trên thân thể dã sinh ma thú. Chăm chú suy nghĩ một lúc, Tiểu Ân cuối cùng quyết định buông tha đống tài liệu này. Đối với hắn mà nói, không có đống tài liệu đó cũng không sao, hắn có thể tìm được những tài liệu giống như vậy từ đống tài liệu miễn phí được cung cấp. Mặc dù quyết định này sẽ khiến cho xác suất thành công bị ảnh hưởng nhưng với trình độ siêu cấp thuần thục, ảnh hưởng này cũng không lớn, cho nên hắn mới quyết định buông tha, ánh mắt tập trung vào những thứ khác. Dạo qua hội giao dịch một vòng, Tiểu Ân tìm thấy rất nhiều thứ mình muốn, nhưng hắn cũng không lập tức mua mà chậm rãi hỏi giá cả của những vật phẩm đó. Hội giao dịch, sử dụng năng lượng tinh thạch làm đơn vị tiền tệ. Đương nhiên, nếu không đủ tinh thạch có thể sử dụng vật phẩm ngang giá trị để trao đổi. Chỉ là vật lấy ra trao đổi phải phù hợp với yêu cầu của đối phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com, ngày thứ nhất tại Lâm Viên. Tiểu Ân và Benson không ra tay. Hai người chỉ lặng yên quan sát, hơn nữa đánh giá mấy vật phẩm có giá trị. Có lẽ hội giao dịch mới bắt đầu, cho nên cũng không xuất hiện thứ gì đặc biệt tốt, ngoài một ít tài liệu ma pháp trên người nhị cấp ma thú. Hai người cũng chưa tìm được vật phẩm đặc biệt, nhưng mấy thứ ma pháp tài liệu đó, cũng không phải tài liệu cao cấp nhất, hơn nữa còn có chút tổn hại. Nếu là kẻ không biết có lẽ sẽ bị lừa. Đến ngày thứ ba, hội giao dịch mới trở nên náo nhiệt, một ít vật phẩm tốt đã bắt đầu xuất hiện. Trong đó có cả ma pháp quyển trục, cách chương,